Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Tiên hiệp thiên bó trụ tiểu yêu dây đằng cọ xa toa ly nguyện vọng trung quy là thất bại. Đại yêu không gặp, tiểu yêu nhưng thật ra bị kia lòng dạ hiểm độc lãnh gan đạo sĩ diệt một đường. Thằng nhãi này nghịch thiên đáng sợ, có lẽ là hắn giết yêu quá nhiều. Ông trời xem bất quá mắt, ngũ lôi oanh đỉnh không chờ tới. Lại tới một hồi mưa to. Này đạo sĩ ái khiết quỷ dị, không muốn lây dính lầy lội, liền xách theo hoa ly tìm cái động phủ trốn vũ đi, đi tìm chút cỏ khô tới lót, trên mặt đất thật sự không chỗ ngồi nằm, kia đạo sĩ liền sai sử hoa ly đi bên trong tìm thảo tới. Cũng ăn định nàng nhát gan không dám lại chạy, liền trói yêu đằng cũng cùng nhau thu hồi. Tạm đến tự do hoa ly kinh sợ liền hướng động phủ càng bên trong đi. Lúc này nàng xác thật là từ bỏ chạy trốn ý niệm. Một lòng muốn tìm một đống cỏ khô trở về, bất quá. Thiên vô tuyệt yêu chi lộ. Kia động phủ nhìn như giống nhau. Lại nội có huyền cơ. Cư nhiên còn có vài cái đi ra ngoài cửa động. Này sợ là kia đạo sĩ cũng chưa từng dự đoán được, không chút suy nghĩ. Hoa ly liền chạy, bất quá nàng lại không biết. Trước đây trên người đã bị người nọ hạ phù ngữ. Còn chưa chạy rất xa, đã bị tóm được trở về. Chói yêu đằng một bó bị ném vào mềm mại nếu lót chiếu thượng, động phủ đốt một đống củi lửa. Kia đạo sĩ cũng chưa từng khởi giận. Ánh lửa nhảy lên ở trắng nõn tuấn giật trên mặt. Rõ ràng đang cười, hoa ly lại là thấm đến càng hoảng. Nàng thậm chí không dám biến trở về nguyên hình đi. Sợ hắn thật sự sẽ lột nàng ra, như vậy không nghe lời. Dù sao cũng phải khiển trách một phen mới có thể trường điểm trí nhớ, hoa ly vội vàng nhắm mắt lại. Khóc kêu, cầu xin ngươi, đừng lột ra, cũng đừng trừ yêu phách. Trực tiếp xiết ta đi, bạc đình mày kiếm hơi trọn. Ý cười càng đậm, vung tay lên, bó trụ hoa ly trói yêu đằng liền nổi lên biến hóa. Nhìn một lòng muốn chết tiểu hồ ly, hắn hừ nhẹ, thú vị tiểu yêu quái. Đã chết rất đáng tiếc, hoảng sợ mở to mắt. Hoa ly liền phát hiện chói yêu đằng thế nhưng sinh ra hơn 10 căn dây đằng tới. Linh hoạt chui vào nàng váy áo chung. Trầm xuống một xả, trên người váy sam liền vỡ thành cha. A, nàng là hồ ly hóa người. Trời sinh có phó hảo túi da. Một thân tinh tế thịt non bị dây đằng bó không buông không khẩn. Đôi tay treo ở đỉnh đầu. Căn bản tránh thoát không khai. Chờ mắt nhìn thon dài chút dây mây đem trước ngực hai luồng vú tự hạ đoan lạc khởi, như vậy thuận. Mắt nhiều, kia đạo sĩ không ngừng đang xem, còn đang cười, màu đen đồng trung ảnh ngược nàng bị dần dần kéo ra trần trụi dáng người, sinh mà làm yêu. Hoa ly cũng không tựa mặt khác hồ yêu trọng dục, trăm năm vẫn là cái khó hiểu tình dục thuần khiết tiểu yêu tinh. Cho đến hai chân bị tách ra. Hơi trơn nhẵn một ít dây đằng cọ sát ở hơi đột khe thịt chung. Nàng dọa khóc lên tiếng. Cấp trừ hô hấp loạn lợi hại. Không vài cái liền ngâm thở hổn hển lên. Tô loạn ngứa trúc chắc nùng liệt. Dây đằng nhẹ nhàng ma áp. Nói không nên lời cảm giác làm nàng quanh thân nhũn ra nóng lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.